Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tâm Trình chỉ cảm thấy ngọn lửa dục vọng trong cơ thể mình đang hừng hực thiêu đốt. Hô hấp không nhịn được trở nên dồn dập. Lâm ca ca, anh có thể ngừng việc thở dốc như thế này lại được không? Phụ nữ liếm môi là hành động quyến rũ đàn ông. Vậy còn đàn ông cởi sạch nửa người trên ở trước mặt phụ nữ thì không phải là một loại cám dỗ sao? Cô ái giúp anh lau người, nghe tiếng hít thở của anh dồn dập bên tai, khiến cho hô hấp của cô thế nhưng lại cũng gấp gáp theo. Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn Lâm Trình một cái. Nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt kia, tim cô không hiểu sao lại đập thình thịch thật mạnh. Không biết có phải là vì bầu không khí trong phòng tắm quá mức ái muội hay không, sau khi cô ái nhìn thẳng vào mắt người ta rồi, thế nhưng lại không hề rời đi, mà là nhìn chăm chăm vào đó. Cũng không biết có phải là do Lâm Trình quá mức đẹp trai hay không. Nhìn vào mắt anh, cô ái bỗng nhiên có một loại xúc động, muốn kiễng chân lên hôn anh. Lâm Trình cảm thấy mình quả thật như đang chơi đùa với lửa. Cô ái giúp anh tắm rửa, mỗi lần tay cô chạm vào da người anh liền cảm nhận được phía dưới người lại càng cứng rắn thêm một chút. Hô hấp cứ như vậy mà trở nên dồn dập hơn. Lúc này, cô ái không hề e dè nhìn mình, ma xui quỷ khiến, Lâm Trình thế nhưng lại cúi đầu hôn lên môi của cô. Đến lúc môi hai người chạm vào nhau, cô ái chỉ thấy đầu óc mình đột nhiên trống rỗng. Cô không còn nghĩ được đến bất kỳ chuyện gì nữa, chỉ muốn đáp lại nụ hôn của anh. Khi mới chạm vào môi cô, nụ hôn của anh chôn nhu mà nhẹ nhàng, dần dà, Lâm Trình ôm cô đặt ở trên tường, nụ hôn của anh trở nên bá đạo mà xâm nhập. Cũng không biết hôn bao lâu, cô ái chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó chịu, thân thể lại như không còn chút sức lực. Hơn nữa, cũng không biết là từ khi nào, cô vậy mà hai chân mình lại vòng trên eo Lâm Trình. Cô rõ ràng cảm giác được có gì đó cứng rắn chạm vào giữa hai chân mình, thật khó chịu. Trong cơn ý loạn tình mê, cô ái mơ màng nghĩ thứ đang đụng vào người cô hẳn là thứ kia của đàn ông. Thứ kia của đàn ông? Cô ái a một tiếng, rồi sau đó đột nhiên tỉnh táo lại. Nghe thấy cô ái kêu lên, Lâm Trình vội vàng dừng tất cả động tác của mình lại. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế mơ ám, hai mắt nhìn nhau đăm đăm. Hai người họ ai cũng đỏ bừng mặt, không ngừng thở hổn hển. Chúng ta... Cô ái cuộn bách cúi đầu. Anh mau thả tôi xuống đi. Lâm Trình luống cuống chân tay, xấu hổ gật đầu, nhẹ nhàng để cô đứng vững trên sàn nhà. Thấy cô ái vẫn cụp đầu, Lâm Trình sợ hãi cô tức giận. Sau này sẽ không thèm để ý tới anh nữa. Vì thế anh nhẹ nhàng dỗ. Ái ái, anh xin lỗi. Thanh âm Lâm Trình thực ôn nhu đến mức làm cho cô ái không biết nên nói gì, chỉ biết ngượng ngùng gật đầu. Có điều, cái hôn vừa rồi của hai người đều là do anh tình nguyện. Cô ái vẫn cứ cúi đầu xuống, bộ dạng chịu thiệt thòi thực tội nghiệp. Nghĩ nghĩ, cô lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Trình, nhưng giây tiếp theo liền xấu hổ đỏ mặt lần nữa. Lâm ca ca, chuyện vừa rồi xảy ra, tôi chẳng nhớ gì hết. Nói xong, chỉ ra cửa. Tôi ra trước đây. Nhìn bóng dáng cô rời đi, Lâm Trình muốn cười mà lại không cười nổi. Không nhớ rõ cũng có nghĩa là cô sẽ không tức giận, nhưng chỉ nói không nhớ một cách nhẹ bẫng như vậy, có lẽ là không quan tâm. Không quan tâm? Sờ lên cánh môi vừa hôn cô, Lâm Trình chưa xót mỉm cười. Rốt cuộc là phải làm như thế nào mới có được trái tim của cô đây? Ra khỏi phòng tắm, cô ái há hốc miệng, thở hổn hển, vỗ ngực mấy cái. Tại sao lại có thể như vậy? Chỉ là đồng ý giúp anh ta tắm thôi, mà một hồi lại leo lên người anh ta. Trở lại phòng ngủ của mình, cô ái đau khổ ngã xuống giường lớn. Nằm ở trên giường, trong đầu cô ái không ngừng hiện lên hình ảnh hai người bọn họ vừa rồi hôn nhau. Nghĩ đến đó, cô ái lại ngượng ngùng rúi đầu vào gối. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô. Nụ hôn đầu tiên của cô cứ trôi qua, chẳng để lại chút ấn tượng gì như vậy. Cô ái ai oán, nụ hôn đầu vốn dĩ là để dành cho người yêu trong mộng của cô kia mà. Nhưng mà nhìn xuống phía dưới, vẫn còn mặc quần jean nghiêm chỉnh. Cô ái thở phào một hơi, cũng may còn đêm đầu tiên. Nhớ lại vừa rồi, giữa chân mình có gì đó cứng rắn chạm phải, cô ái không tự giác run rẩy một chút. Cũng may, cũng may. Nghĩ như vậy, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi nhìn sang ảnh chụp của Thẩm Luật Ngôn đặt trên bàn, tâm tình cô ái lại bắt đầu như trời đất rung chuyển, bởi vì cô thật sự không nhớ nổi ngày đó, sau khi say rượu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô rốt cuộc có thổ lộ với anh ấy hay không, hoặc là không biết cô sau khi thổ lộ có đi cường hôn anh ấy không nữa. Khịt khịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net